Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp đến phần cuối cùng, phần còn lại của bộ truyện Sát Nhãn Tinh Nhân, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người nếu như yêu thích tác giả có thể truy cập trang Facebook của anh ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như Đất Đồng Radio, mong rằng mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sát Nhãn Tinh Nhân, phần cuối. Trung Dũng bước lại chiếc máy tính bàn, mở nó lên. Cái máy chiếu cũng cùng lúc được khởi động. Sau một vài thao tác trên màn hình, lúc này những đoạn clip nhỏ được Trung Dũng sắp xếp từ trước đó, anh lên tiếng. Ở đây là 13 đoạn clip ngắn, tương ứng với mỗi tầng của khu chung cư Beta, tính cả tầng hầm gửi xe, nơi mà nạn nhân tên Nguyệt bắt đầu xuất hiện. Mọi người hãy để ý thật kỹ nha. Nói rồi, anh lần lượt mở các đoạn video clip lên. Xuất hiện trong đoạn clip đầu tiên là khoảng không gian trong tầng hầm gửi xe. Những dãy xe máy được sắp xếp gọn gàng và ngay ngắn, không có gì khác lạ. Hoàn toàn không có một ai trong khung hình. Hơn 10 giây sau xuất hiện ra hai người, một lớn một nhỏ, bước vào thang máy của khu tầng hầm. Mà nói chính xác hơn là hai mẹ con của nạn nhân Lê Thị Thu Nguyệt. Thời gian lúc này trên camera ghi hình hiển thị là 22:33. Cửa thang máy đóng lại, những đoạn clip tiếp theo cũng lần lượt được phát lên. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Quang cảnh vẫn vắng lặng, không một ai xuất hiện. Trung Dũng bất chợt cho dừng lại một lúc. Mọi người đang tập trung cao độ chú ý theo dõi thì bất ngờ trước hành động này của nhóm trưởng. Trung Dũng nhìn sơ qua từng nét mặt của mỗi người, anh mỉm cười khó hiểu, rồi lại cho phát tiếp tục những đoạn clip sau đó. Tầng 9 được mở ra, và những diễn biến tiếp theo của hai mẹ con nạn nhân thì vẫn như những gì mọi người được xem từ trước đó. Thái độ vội vã, hoảng sợ của nạn nhân, như có một ai đó đuổi theo từ phía sau, cho đến khi hệ thống điện bị tắt hoàn toàn và camera cũng không ghi lại được gì nữa. Anh thở dài. Sao, mọi người có phát hiện cái gì hay không? Tất cả đều gật đầu, như có cùng chung một ý nghĩ. Vũ Phong, cậu nói trước đi. Vũ Phong đứng lên theo lệnh của đội trưởng, vẻ mặt nghiêm nghị, phấn khởi, anh lên tiếng. Thưa anh, từ lúc nạn nhân bước vào thang máy, theo thời gian trên camera ghi lại là 22:33. Nhưng mà khi nạn nhân xuất hiện ở tầng 9 là 22:36. Trong vòng 3 phút để đi từ tầng hầm lên tầng 9 của khu chung cư, thì ngoại trừ trục trặc hoặc có sự cố nào đó xảy ra thì mới mất thời gian lâu như vậy. Theo em quan sát thì hoàn toàn không có một ai xuất hiện ở cửa thang máy của các tầng khác vào thời điểm này, cho nên chứng tỏ tình huống chờ thang máy ở đây sẽ bị loại bỏ. Tất cả mọi người có lẽ cùng quan điểm và phát hiện ra điểm khác thường này, cho nên ai cũng gật đầu đồng ý. Sau lời phát biểu của Vũ Phong, Khải Minh lên tiếng. Em cũng có suy nghĩ giống như vậy. Nếu mà thang máy xảy ra trục trặc á, thì không thể nào trùng hợp với thời điểm lúc đó được. Chứng tỏ phải có một ai đó tác động vào, mà người này có thể là hung thủ. Hắn đã sắp đặt mọi chuyện và đã có tính toán rất kỹ từ trước đó. Tốt lắm. Mọi người đã phát hiện ra điểm bất thường, tất cả cùng theo dõi tiếp nha. Trung Dũng tiếp tục mở đoạn clip nhỏ mà theo mô tả trên màn hình lúc này là tầng 4 của khu chung cư. Thời gian lúc bấy giờ là 22:34. Góc này ghi lại hình ảnh đủ rộng, cho thấy thời điểm hiện tại cửa thang máy mở ra, nhưng không có một ai ở bên ngoài hết. Mọi người chăm chú khó hiểu chưa rõ chuyện gì, thì tầm vài giây sau đó, cửa thang máy đóng lại và tiếp tục đi lên các tầng trên. Trung Dũng lên tiếng. Camera không ghi nhận được ai đến đây bấm nút chờ thang máy vào thời điểm này. Không có lý do gì nạn nhân dừng lại ở tầng 4 mà không bước ra hết. Mọi người có thấy lạ hay không? Cải Minh trầm tư suy nghĩ, để nói gì đó thì Vũ Phong đã lên tiếng trước. Em nghĩ có thể nạn nhân hoặc cô gái của cô ta đã vô tình chạm vào nút số 4 ở trên bảng điều khiển bên trong thang máy, cho nên mới xảy ra tình huống này. Tôi cũng đã nghĩ đến tình huống giống như cậu, nên đã cho người đến tiến hành lấy dấu vân tay trên bảng điều khiển. Và kết quả là không hề có dấu vân tay của nạn nhân và con gái của cô ấy ở trên cái nút số 4 đó. Lúc này đèn điện trong các thiết bị điện tử trong phòng bỗng dưng tắt hẳn đi. Không gian bị bóng tối bao trùm. Mọi người cứ nghĩ là do cúp điện, nhưng Trung Dũng lên tiếng: "Không phải cúp điện đâu." Nói rồi, anh đi lại phía cầu giao điện, bật nó lên, căn phòng sáng trở lại. Thì ra là cầu giao bị tắt. Trung Dũng ngồi xuống ngay vị trí anh đang đứng, rồi nói: "Mọi người có thấy cái gì đây không?" Tất cả đều nhìn xuống hướng tay anh chỉ. Trước mặt mọi người là hai viên gạch ống dùng để xây nhà, đang được xếp chồng lên nhau. Chúng bị quấn chặt bằng một sợi dây kim loại. Đầu còn lại được cột thành một vòng tròn nhỏ. Bên dưới hai viên gạch là một vũng nước còn rất mới. Thế vậy, Cái Minh liền chạy lại đưa tay sờ vào viên gạch. Mới vừa chạm vào thì anh lập tức rụt tay lại rồi lên tiếng: "À, thì ra là như vậy. Quả đúng là một tên tội phạm thông minh đó. Hắn đã làm nóng viên gạch được cột bằng sợi dây kẽm trước đó, sau đó để lên một thanh nước đá cao, đầu còn lại thì mắc vào cầu giao điện. Độ nóng của viên gạch tỏa ra làm cho nước đá tan chảy nhanh hơn, độ cao của nó cũng dần dần hạ thấp. Lúc này sức nặng của viên gạch sẽ ghì xuống, làm cho cầu giao điện bị tắt đi, để hắn dễ dàng ra tay hành động." Mọi người đều gật đầu đồng ý với suy luận này. Phải công nhận một điều, kẻ gây tội lại có một cách tính toán cực kỳ thông minh và chuẩn xác. Đây cũng là lý do giải thích cho việc tự dưng các thiết bị trong căn chung cư bị tắt một cách bất thường đó. Và sau khi ra tay sát hại nạn nhân, lợi dụng tình thế hỗn loạn, hung thủ đã lẻn xuống tầng hầm, thu gom dụng cụ rồi tẩu thoát đi. Mỹ Dung, cô trình bày tiếp đi. Mỹ Dung gật đầu, nét mặt tự dưng biến sắc bất thường, khiến cho mọi người khó hiểu. Theo như lời kể từ con gái của nạn nhân đó, đứa bé gái 4 tuổi tên là Ngọc Như. Lúc đó chỉ có hai mẹ con chị Nguyệt bước vào trong thang máy thôi. Sau một lúc thì cửa thang máy mở ra, mà theo ghi nhận á, em nghĩ có thể là tầng 4 này. Bé Như nó thấy có một người phụ nữ mặc chiếc đầm màu trắng tinh, đôi mắt thâm đen, mà đặc biệt là cô ấy không hề có chân, như bay vào bên trong thang máy, đứng cạnh chỗ con bé. Nó sợ quá mới nói với chị Nguyệt, nhưng mà chị ấy vẫn bình thường như không thấy gì hết. Lúc sau á, thì nó không hiểu tại sao mẹ nó lại kéo tay nó bỏ chạy ra ngoài. Và kết quả là... Mỹ Dung bỏ lỡ câu nói. Kết quả như thế nào thì mọi người cũng đều đã biết được. Cô tiếp tục trầm giọng: "Bé Như nói lúc đó nó không nhìn thấy cô gái không có chân kia đâu nữa. Đèn điện tự dưng lại tắt. Âm thanh cuối cùng mà nó nghe được chính là tiếng hét của mẹ mình. Nó khóc lên và được mọi người trong chung cư phát hiện, sau đó giao lại cho gia đình bên ngoài đó." Giọng cô bắt đầu hơi có chút trưng trưng, pha chút sợ hãi. Nghe Mỹ Dung trình bày, ai cũng tỏ ra bất ngờ. Cùng đi lấy lời khai với cô, cả Ngân cũng xác nhận chuyện này là có thật. "Em nghe con bé kể lại á mà sợ nổi da gà luôn. Không tin trên đời này lại có ma thực sự. Mà ma lại đi hại người sao chứ? Con nít á thì nó không bao giờ nói dối. Em tin lời con bé." Quả thật trẻ con thì không bao giờ biết bịa chuyện. Ở cái tuổi bé Ngọc Như bây giờ, nó thấy cái gì thì sẽ nói lại như vậy. Liên kết với những diễn biến và hành động của mẹ nó trước khi chết, thì chuyện này quả thật 90% là thật và có liên quan đến yếu tố tâm linh. Bởi vì không một người lạ mặt nào xuất hiện để chứng minh đó là hung thủ, mà ma quỷ thì làm sao có thể dễ dàng phát hiện ra được chứ. Nhưng ở đây là cơ quan công an, tất cả mọi bằng chứng phải phù hợp với thực tiễn, phải dựa vào khoa học để chứng minh và kết luận, chứ đem yếu tố tâm linh vào thì ai mà chấp nhận được. Ngoại trừ Mỹ Dung và Khả Ngân thì ba người thanh niên còn lại lúc này tâm lý có vẻ ổn định hơn. Kiềm lại cảm xúc, Khả Ngân lên tiếng: "Đây là những gì mà em ghi chép lại được. Còn cô gái tên Vũ Hoàng Thùy Lâm thì vẫn không có kết luận gì khác thường như là kết quả ban đầu. Nếu công bố thì chắc có lẽ chỉ là một vụ tai nạn xe cộ thôi anh à." các vụ án dần đi vào ngõ hẹp, ai cũng tỏ ra mệt mỏi và trầm tư. Chẳng lẽ tất cả đã bó tay hết rồi hay sao chứ? Không thể nào như vậy được. Trung Dũng đứng lên, giọng nghiêm nghị và cương quyết. Tất cả mọi người không thể gục ngã lúc này. Nếu có một thế lực nào đó cố tình cương quyết, kể cả tâm linh đi chăng nữa, thì hôm nay tôi xin thề, dù tôi có chết cũng sẽ đưa chúng ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho nạn nhân, nhất quyết không từ bỏ. Mọi người hãy cố lên. Chưa bao giờ mọi người nghe được những lời như thế này từ đội trưởng Trung Dũng của họ. Động tự anh truyền ra khiến cho tất cả những ai có mặt lúc này đều phấn khởi. Bao nhiêu lo lắng, ưu tư dội tan biến khỏi tâm trí của họ, và tự hứa với bản thân mình rằng phải thật cố gắng lên. Những chiến sĩ công an giàu sinh ra tử, cái chết trước mắt cũng không còn sợ, thì ai có thể đánh lùi ý chí của mình được chứ? Trừ khi họ tự đánh bại chính mình thôi. Không từ bỏ, nhất quyết họ không từ bỏ được. Trong một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, vô số những tấm bằng khen treo trên tượng trang trọng đề tên Trung tá Nguyễn Trung Dũng đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công cuộc trấn áp tội phạm do công an thành phố khen tặng. Anh đứng đó, mắt hướng lên những tấm bằng khen của mình, miệng nở nụ cười tự hào. Rồi có đôi lúc ánh mắt đượm buồn rười rượi, suy tư về một suy nghĩ riêng của mình. Dũng à, con làm gì mà đứng thẫn thờ ở đó vậy? Bộ đang gặp chuyện gì khó khăn sao con? Tiếng của bác Sáu mẹ anh từ phía sau vang lên, làm cho anh giật mình quay trở về với hiện tại. Ba anh mất khi anh vừa lên 13 tuổi, tính đến nay đã tròn 20 năm. Mẹ con anh ngược xuôi vất vả từ miền Tây xa xôi lên tận đây sinh sống. Bà ở như vậy nuôi anh ăn học cho đến khi công việc ổn định đến bây giờ. 5 năm trước, anh kết hôn với chị Ánh, vợ mình, một nhân viên ngân hàng đẹp người, đẹp nết. Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì số phận đen đủi đeo bám cuộc đời của anh. Khi một ngày nọ anh hay tin vợ mình bị một chiếc xe tải cán chết khi đang trên đường đi làm vậy. Đứa con 3 tháng tuổi trong bụng mẹ chưa kịp thành hình cũng bỏ anh mà đi. Anh đau đớn khôn cùng, gần như gục ngã. Chỉ có mẹ là ở bên cạnh, và nhờ sự động viên từ bạn bè đồng nghiệp, anh mới vực dậy ý chí của bản thân. Nên có lẽ cũng từ đó anh tỏ ra lạnh lùng ít nói hơn. Dạ không có gì đâu mẹ. Mà khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ vậy? Mẹ định đi kiểm tra cửa nẻo cho an toàn, bước ra thì thấy bay đứng đây nè, làm tao giật mình luôn đó. Nè bộ có chuyện gì sao con? Nói cho mẹ nghe coi. Dạ tại con khó ngủ cho nên ra đây thôi. Cũng không có gì đâu mẹ. Tổ cha mày, nuôi mày từ nhỏ đến giờ, bộ tính tình bay sao mẹ không biết hả? Ở đâu mà còn giấu nè. Trung Dũng mỉm cười, dìu bác Sáu lại bộ ghế được đặt ở giữa nhà, rót cho bà một ly trà nóng. Tiếng côn trùng bên ngoài hòa vào trong những cơn gió đêm hiu hắt, thay nhau cất lên giữa đêm khuya thanh vắng, nghe thật não ruột. Anh thở dài ngước lên bàn thờ, nhìn tấm di ảnh của ba và vợ mình. Trong ánh mắt sầu thẳm, anh nói: Mẹ à, thời buổi này ma quỷ còn xuất hiện không mẹ? Bác Sáu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Bà lên tiếng: Thời nào mà không có ma quỷ con? Chẳng qua là bây giờ hiện đại, gia đình ai ai cũng có điều kiện cúng kiến đầy đủ, cho nên bọn họ không phá phách thôi. Chứ như thời bây còn nhỏ đó, ma đói đầy đường, chọc phá người ta, cướp hộp cướp vía, làm cho người ta điên điên dại dại. Cho bà hớp ngậm trà, thở dài tiếp tục: Bay cũng biết đó, ba bay hồi xưa là thầy pháp, cái đám ma quỷ lộng hành gặp ổng co giò bỏ chạy. Tao sợ tụi nó báo thù mới khuyên ổng bỏ nghề hoài mà ổng có nghe đâu. Ổng nói đó là cái nghiệp ổng phải mang, có chết ổng cũng đi cho đến cùng. Ổng còn đòi dạy nghề lại cho bay. Tao làm sống làm chết dữ lắm, ổng mới từ bỏ cái ý định đó đó. Trung Dũng gật đầu trầm tư. Dạ, lúc đó con còn nhỏ quá, đâu có biết cái gì đâu. Ba có lén mẹ truyền lại một chút ít cho con. Đến khi ba mất, con chỉ học được 3-4 phần căn bản thôi. Mẹ anh rơi nước mắt khi nghe anh nhắc lại. Lúc ông truyền nghề lại cho bay, tao biết chứ sao không. Tại tao giả vờ không quan tâm tới thôi. Ông chết cũng do ông tin người quá, nên mới bị người ta ám hại bằng thư chú. Cũng may là bay không có theo nghề của ba, chứ không đến bây giờ không biết như thế nào rồi nữa. Đưa tay lau đi giọt nước mắt khi ký ức ùa về, bà Sáu ngăn giọng xúc động rồi lại lên tiếng. Ôi mà Dũng à, sao bữa nay con lại hỏi chuyện này? Bộ xảy ra chuyện gì sao con? Trung Dũng liền thuật lại đầu đuôi những vụ án kỳ bí đã xảy ra mà mấy ngày qua nó khiến cho anh và cả đội phải đau đầu giải quyết. Nghe xong, bác Sáu lên tiếng. Theo như lời của con bé kể lại thì chính xác là nó gặp ma thiệt rồi con. Hồn ma bóng quế hiện về á, thường cho người yếu bóng vía thấy mặt để nhờ họ giúp cái việc gì đó mà khi còn sống á, họ chưa có đạt được. Thứ hai là đối với trẻ con, chúng được cho là một linh hồn mới được quá kiếp, chưa hoàn chỉnh, vừa rời xa thế giới tâm linh không lâu, nên sẽ dễ dàng tự lập lại những kết nối với những người ở thế giới bên kia hơn. Với lại con nít á, nó không bao giờ biết bịa chuyện ra đâu. Ngưng lại một lúc như để suy nghĩ hồi lâu, bác Sáu tiếp tục. Nếu mà trong trường hợp này thì có lẽ cái cô Nguyệt gì đó bị người ta ám hại rồi. Nhất định con ma đó là âm binh được người ta sai khiến, khiến mà cho nó hiện ra với mục đích hù dọa, làm cho nạn nhân hoảng loạn không kiểm soát được bản thân, để mà hung thủ dễ dàng ra tay cướp mạng đó. Chuyện này từ nhỏ Trung Dũng đã được nghe ba anh nói qua. Phàm khi linh hồn đã rời khỏi xác thì tùy vào tội lỗi của mình gây ra lúc còn sống sẽ được diêm dương phân theo mức độ nặng nhẹ mà cho vào những cõi khác nhau. Có tất cả 6 cõi tồn tại trong thế giới tâm linh: thiên thần, người, quỷ, súc vật, ma đói, và cuối cùng là những kẻ bị đày suốt kiếp ở địa ngục không được siêu sinh. Trong trường hợp đáng kể nhất ở đây chính là ma đói, hay còn gọi là ma lang thang, là những hồn ma chết một cách đột ngột, bất đắc kỳ tử khi dương thọ trên dương thế vẫn còn. Họ phải lang thang dứt dưỡng ở các bãi tha ma, những nơi cây cối mọc tùm, hay tốt hơn một chút là những ngôi nhà quan, miếu thờ do người dân xây cất để thờ những quan hồn đói khác. Họ tồn tại trong nỗi sợ hãi, phải lẩn trốn thiên lôi, quan công, thổ địa, hổ thần, cho đến khi dương thọ đến ngày tận thì lúc này họ mới được về điện Diêm La mà trình báo. Có vài trường hợp những vong hồn đó xuất hiện ra để nhằm mục đích hù dọa hay xin xỏ người sống cúng cho họ ăn. Nếu vô tình làm cho người ta đứng tim mà chết thì tội lỗi của chúng gây ra phải trả giá bằng một cái giá cực kỳ đắt, chính là suốt đời phải bị giam giữ dưới cõi âm tị, bị tra tấn, đánh đập, đau đớn mà không bao giờ có cơ hội được siêu sinh quá kiếp. Dũng à, chuyện này không phải bình thường đâu nghe con. Người điều khiển được những vong hồn này phải là một người cao tay về bùa phép mới có thể thu phục và sai khiến linh trí của chúng như vậy được. Chứ nếu là một vong hồn bình thường thì không thể giết người được đâu con. Nói xong, bác Sáu thở dài, như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó. Bác đứng lên đi lại phía bàn thờ, thắp cho chồng mình và đứa con dâu bạc mệnh một nén nhang. Giọng bà nức nở. Ông à, tâm nguyện và những lời của ông trước khi mất, có lẽ giờ đây nó thành sự thật rồi. Ông có linh thiêng phù hộ cho con nó vượt qua biến cố nghe ông. Trung Dũng chưa hiểu hết câu nói của mẹ mình, vẫn còn đang thắc mắc thì bác Sáu trầm giọng. Con đợi mẹ một chút, để mẹ cho con coi cái này. Nói rồi, bác Sáu đi thẳng vào trong phòng ngủ. Vài phút sau bà đi ra, cầm trên tay một cái hộp gỗ màu đỏ đã phai màu sờn cũ. Chiếc hộp vuông vức có chiều dài 2 tấc, bác Sáu đặt xuống bàn trước mặt con mình. Chiếc hộp này lần đầu tiên anh mới được nhìn thấy. Chưa kịp hỏi thì bác Sáu nhìn anh nở nụ cười hiền diệu. con mở ra đi, rồi mẹ nói cho con nghe. Anh liền mở tấm lá sắt chắn bên hông cái hộp ra. Nắp hộp được mở ra, bên trong là những đồ vật mà vừa nhìn vào anh đã nhận ra ngay lập tức. Đó là những món pháp khí của ba anh khi còn làm thầy pháp lúc sinh thời: hai quẻ bối âm dương, một thanh kiếm đồng tiền với chiều dài bằng chiều dài của chiếc hộp gỗ. Bên dưới là cuốn sách chữ tạo đã cũ rách mà lúc nhỏ anh từng đọc sơ qua khi được ba anh phiên âm bằng chữ Việt ở những dòng bên dưới của mỗi hàng. Lấy tất cả những món đồ ra bên ngoài, bên dưới đáy hộp lộ ra những tờ bùa bằng chữ Phạn và hai chiếc lá khô. Bác Sáu nói: đó là lá dâu để khai nhãn lại cho con đó. Trung Dũng bất ngờ trước câu nói của mẹ mình. Khai nhãn lại cho con là sao vậy mẹ? Cầm tất cả những món pháp khí đặt lên trên bàn thờ của chồng mình, bà giải thích: trước khi qua đời, ba con như biết trước được tương lai của con sau này sẽ gặp những sự việc có liên quan đến tâm linh và bắt buộc phải nhờ vào nó mới giải quyết được. Cho nên có dặn mẹ là khi nào cần đến thì đưa lại cho con những món đồ này. Lá dâu này ông đã khai chú lúc còn sống, nên khi nào cần thiết con cứ đọc mấy câu chú trong cuốn sách ghi lại, cho cầm hai cái lá này để lên mắt. Lúc đó con có thể thấy được những gì mà con muốn thấy đó. Bác Sáu chợt rơm rớm nước mắt. Mẹ nghĩ đây là cái thời điểm thích hợp mà mẹ nên đưa lại những vật này cho con. Dù thật sự mẹ không có mong muốn, vì mẹ sợ một ngày bay sẽ giống với ba bay, lúc đó không biết mẹ sẽ sống như thế nào nữa. Như hiểu được tâm ý của mẹ mình, Trung Dũng nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà. Anh nén giọng xúc cảm rồi lên tiếng: mẹ, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Đây là nhiệm vụ bắt buộc con phải làm. Dù như thế nào đi nữa thì con cũng không thể chối bỏ nó. Con bất hiếu chưa làm được gì, phải để cho mẹ bận tâm lo lắng nhiều rồi. Lau dội dòng nước mắt, bác Sáu gõ nhẹ lên đầu anh một cái rồi trách mắng: tổ cha mày, nếu biết nói như vậy thì mau mà hoàn thành nhiệm vụ. Tao là sợ ba bay ổng trách tao tại sao không chịu nghe theo lời của ổng thôi. Dù gì bay cũng được thừa hưởng một phần đức tính của ổng rồi. Cái tên Trung Dũng mà ba bay đặt chắc cũng vì ổng thấy được con người và tố chất của con sau này. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa, có làm cái gì cũng phải cẩn trọng, tính toán cho nó kỹ càng, không có được sơ suất nghe không. Trung Dũng nhìn mẹ, anh vui cười hớn hở: dạ, con hứa với mẹ, con sẽ cố gắng. Đã từ rất lâu rồi, gần như là một thói quen trong những lúc khó khăn như thế này thì chỉ có mẹ mới là điểm tựa duy nhất giúp cho anh giải quyết được mọi chuyện thôi, giúp anh vượt qua được mọi rào cản trong công việc và cuộc sống. Hai mẹ con vui vẻ trò chuyện thêm một lúc thì bác Sáu đi vào trong phòng ngủ, còn một mình Trung Dũng ở lại đây. Nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, anh vội mở cuốn sách ra đọc sơ qua một lượt. Mùi sách cũ kỹ xộc lên mũi của anh, làm cho ký ức từ thở nhỏ ùa về. Nhớ những lần anh được ba hướng dẫn từng động tác thi pháp, đọc chú, những lần trôi đau điếng khi anh sai nhịp. Anh mỉm cười: mới đó thôi mà sao nhanh vậy. Trung Dũng cầm hai đồng tiền âm dương đứng trước bàn thờ của ba mình. Anh thầm khấn: ba, hôm nay con đứng đây trước di ảnh của ba. Ba có linh thiêng, xin hãy soi sáng cho con những bước đi sắp tới. Con xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành di nguyện để không phụ lòng ba trước khi nhắm mắt. Nếu ba đồng ý cho con quay lại con đường hành đạo, xin ba hãy minh chứng cho ước nguyện của con nghe ba. Nói rồi, anh quỳ xuống trước bàn thờ của ba mình, hai tay khép chặt hai quẻ bối âm dương, nhắm mắt tập trung cao độ, thành tâm khấn vái. Tầm một phút sau, anh thả tay ra, hai đồng tiền rơi tự do xuống nền gạch, tạo nên những âm thanh len keng giữa đêm tối. Anh mở mắt ra, cúi người xuống quan sát. Trước mặt anh bây giờ là hai đồng tiền với một mặt sắp tượng trưng cho phần dương, và một mặt ngửa có hình người tượng trưng cho phần âm hiện ra. Anh mỉm cười lại cầu nguyện như đã được ba mình minh chứng. Trên đồng hồ, 12 giờ đêm đã điểm. Trung Dũng đứng lên tắt hết tất cả bóng đèn điện trong nhà, thắp lên chiếc đèn dầu đang đặt trên bàn thờ. Ánh sáng trong căn nhà bây giờ chỉ phụ thuộc vào ngọn đèn dầu leo lét. Đốt ba nén nhang cắm lên bát hương cho ba. Sau đó anh dùng hai tay kẹp hai lá dâu khô vào ngón giữa và ngón trỏ của mình, đưa lên áp vào mắt, rồi khấn chú: Đại khai trí kính, minh như nhật, thước phá hôn cụ, thế giới trung, nhất điểm liễu nhiên, siêu bách ức, thiên khai vạn vật, tổng viên thông, cấp cấp như lệnh, mở. Lập tức trên bát hương, ba nén nhang anh vừa thắp lên lúc nãy bỗng dưng bùng lên thành ba ngọn lửa đỏ, làm sáng trực cả ngôi nhà. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt của ba anh trong di ảnh càng hiện lên rõ nét. Trên tay cầm hai lá dâu khô đã được ông khai chú lúc còn sống, Trung Dũng áp sát vào hai mắt, rồi lập tức chuốt thẳng về hai phía ngang nhau. Anh lập tức cảm nhận mắt mình lúc này đang cay xè khó chịu, cứ như có hàng trăm ngàn con kiến nhỏ li ti thay nhau mà cắn xé. Anh cố gồng mình chịu đựng. Đây là thời khắc quan trọng để khai quang điểm nhãn, cho nên anh cần cố gắng vượt qua. Chừng hơn nửa phút sau, ba nén nhang đã trở về với hiện trạng ban đầu của nó. Những đốm lửa lập lòe vẫn đang tỏa sáng ra. Trung Dũng thấy mắt mình bây giờ đã trở lại bình thường. Tĩnh tâm hồi lâu, anh chắp tay cúi đầu trước di ảnh của ba mình, rồi sắp xếp những món pháp khí vào bên trong chiếc hộp gỗ như lúc ban đầu. Anh mỉm cười, nhìn lên bàn thờ, thầm nói: Con cảm ơn ba. Anh à, cảm ơn em. Trên cánh đồng bạc hàng những hàng lúa chín, từng hạt lúa vàng thay nhau phất phơ dưới làn gió nhẹ. Ánh hoàng hôn trải dài bất tận, quả với hương lúa thơm ngào ngạt, khiến cho con người ta như đang bay bổng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trung Dũng cảm thấy tâm hồn của mình được thanh nhàn đến như vậy. Tâm trí nặng nề cho công việc giờ đây đã biến đi đâu mất dạng. Anh đang ở đâu đây? Một nơi nào xa lạ mà anh chưa từng đặt chân đến bao giờ? Vẫn còn đang suy tư khó hiểu thì anh nghe thấy phía sau lưng mình có tiếng khóc, mà chính xác hơn là tiếng khóc của một người con gái. Anh quay người lại thì tiếng khóc kia đã im bặt. Đảo mắt xung quanh, chỉ toàn là một khoảng đồng xanh hiu quạnh, không một bóng người. Lạ thật, đây là đâu chứ? Tại sao mình lại ở đây? Anh lục tung mọi ký ức trong đầu để tìm câu trả lời, thì bất chợt tiếng khóc lúc nãy lại vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Đứng ở vị trí này thì rõ ràng người con gái đang khóc kia cũng ở cách anh không xa lắm. Anh lên tiếng: Ai đó, sao lại khóc ở đây? Có chuyện gì cần tôi giúp thì mau nói đi. Tôi chết oan lắm. Trung Dũng bất giác trùng mình trước câu nói than quán kia, như từ cõi âm ti vọng dậy. Vội trấn an bản thân, rồi tự đưa tay nhéo vào người mình. Anh phát hiện ra một điều, thì ra đây là một giấc mơ, mà giấc mơ này anh hoàn toàn có thể kiểm soát được. Cô là ai? Tại sao lại chết? Cô ở đâu? Mau hiện ra đi. Anh hoàng hôn bây giờ có lẽ cũng bắt đầu e sợ một điều gì đó, cho nên đã trốn đi đâu mất dạng. Chỉ còn lại một màu đen u tối giữa không gian vắng lặng. Gió đêm cũng trở mình, quyện theo cái âm thanh não nề ai quán đó. Tôi là Nguyệt, Lê Thị Thu Nguyệt. Vừa nghe đến cái tên này, Trung Dũng đã giật mình ớn lạnh. Nhưng anh biết bây giờ anh là ai. Cố trấn tĩnh, định lên tiếng trả lời, thì lại thêm một tiếng khóc bi thương khác cất lên. Còn tôi nữa, tôi là Thùy Lâm. Anh, chỉ có anh mới giúp được chúng tôi. Hãy trả thù cho chúng tôi. Còn tôi, còn tôi nữa, trả thù cho chúng tôi với, giúp chúng tôi với mà. Trung Dũng gần như không làm chủ được chính mình nữa, khi mà vô số những tiếng khóc than từ đâu cứ bao vây lấy anh. Những lời van xin cứu giúp của những quan hồn từ cõi chết trở về cần anh giúp đỡ. Đến bây giờ thì Trung Dũng nhận ra họ chính là những nạn nhân trong các vụ án mà anh đang tốn công điều tra làm rõ mấy ngày qua. Anh nhắm mắt định tâm, tay bắt một ấn chú, cố gắng không để những tiếng khóc than kia làm cho phân tâm dao động. Được rồi, tôi có mặt ở đây lúc này với mục đích cuối cùng là lấy lại công bằng cho các cô, đưa hung thủ vào dòng pháp luật. Các cô hãy bình tĩnh nói cho tôi biết tại sao hắn lại giết các cô và hắn ta bây giờ đang ở đâu. Nói rồi anh từ từ mở mắt ra, hai tay vẫn đang bắt ấn. Gió từ đâu thổi lên cuồn cuộn, làm cho những nhánh bạch đằng phía xa va đập vào nhau như sắp gãy. Đứng trước mặt anh lúc này là những quan hồn, tất cả đều là nữ giới. Họ mặc những bộ đồ trắng tinh nhuộm toàn máu đỏ, hiện lên giữa màn đêm đen tối. Tóc tai rủ rượi theo chiều gió thổi. Trên gương mặt họ đều có chung một điểm giống nhau, đó chính là từ hai hốc mắt đen sâu thẳm, máu cứ chảy ra thành dòng, trông vô cùng kinh dị. Nét mặt đau đớn, hai tay quơ quào về phía trước như đang cố tìm kiếm một sự cứu giúp. Những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nghe não nề, làm phá tan cái màn đêm tĩnh lặng lúc bấy giờ. Không tỏ ra một chút sợ hãi, Trung Dũng vẫn đứng đó quan sát. Anh thầm thương cho số phận của họ phải chịu những đọa đày đau đớn như thế này. Họ chính là những gương mặt mà anh đã từng nhìn thấy trong các hồ sơ vụ án. Một trong số những vong hồn đang đứng đó lên tiếng nói: hắn ta sai âm binh hù dọa chúng tôi, trước khi ra tay lấy đi đôi mắt và sát hại. Sẽ còn một người nữa là nạn nhân cuối cùng để hoàn thành kế hoạch. Anh hãy dạy mặt hắn trước khi hắn ta hành động đó. Nhưng mà hắn ta là ai chứ? Là một người thanh niên, tôi không thể thấy được mặt. Phía sau người này còn có thêm một tên thầy pháp, có thể dùng bùa chú để điều khiển âm binh, gây nhiễu loạn tinh thần của người mà hắn muốn giết. Tôi chỉ biết người thanh niên đó thường hay... Đang định nói tiếp thì bỗng dưng các quan hồn thét lên đau đớn như đang bị ai tra tấn, rồi tất cả bọn họ tan dần vào trong màn đêm. Trung Dũng hơi bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lúc này anh thấy đầu mình đau nhói. Anh chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa như suối đổ, trên gương mặt có phần mệt mỏi, hơi thở mỗi lúc một mạnh hơn. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng là giấc mơ hoàn toàn có thật. Có lẽ sau khi đã khai quan điểm nhãn thì các vong hồn kia liền có cơ hội mà tiếp xúc được với anh và nhờ anh cứu giúp. Dần ổn định lại tinh thần, anh khấn thầm như đang trò chuyện với một người xa lạ: các cô yên tâm, hắn ta sẽ không chạy thoát được đâu. Tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá. Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê cùng với ánh đèn mờ ảo làm say đắm những đôi tình nhân đang có mặt lúc này. Tận hưởng những giây phút êm đềm lãng mạn, người thanh niên đặt một nụ hôn lên má của bạn gái ngồi ở bên cạnh. Khoảng cách giữa các chỗ ngồi khá xa, đủ để cho họ thể hiện những phút giây mặn nồng âu yếm. Người con gái tuổi đôi mươi nhẹ tựa đầu vào vai đối phương. Cô im lặng không nói gì, khuôn mặt xinh xắn cũng đã ửng hồng, e ấp. Hôm nay em đẹp lắm. Trong chiếc váy màu vàng nhạt, nó vô tình làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng mịn màng diễm lệ. Cô gái thẹn thùng cúi mặt, tim cô gần như loạn nhịp. Đưa mắt nhìn lên gương mặt của chàng thanh niên tuấn tú, nụ cười của anh chàng lúc này đã thật sự làm say đắm hồn cô. Phong à, chúng ta đến với nhau có quá nhanh không anh? Mỹ Dung, tình yêu bấy lâu nay anh luôn dành cho em, nhưng mà không có nói ra. Nếu anh cứ im lặng mãi thì anh sẽ trở thành một người ngu ngốc. Với lại anh lo sợ một ngày anh không còn cơ hội để nói ra nữa. Mỹ Dung đưa ngón tay đặt lên môi Vũ Phong như chặn ngang câu nói của anh. Hương thơm nhẹ nhẹ từ người cô tỏa ra khiến cho lòng anh ngây ngất. Ôm nhẹ lấy Mỹ Dung, Vũ Phong thì thầm nói nhỏ: khi nào hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, anh sẽ nói với ba qua nhà xin phép hai bác để được hỏi cưới em. Mỹ Dung nở một nụ cười hạnh phúc, cô khẽ gật đầu đồng ý. Từng là một nữ trinh sát nghiêm nghị trong công việc, hay một võ sinh mạnh mẽ trước những tên giang hồ nguy hiểm, thì giờ đây khi đối diện trước tình yêu, Mỹ Dung cũng chỉ như một con cừu non bé bỏng. Bởi dù gì cô cũng là một người con gái biết thẹn thùng, e ấp. Tình cảm mà cả hai dành cho nhau trong những năm tháng dài gắn bó đã chớm nở từ lâu. Nhưng vì công việc, ai cũng ý thức được nhiệm vụ của riêng mình, cho nên thời gian để họ thổ lộ tình yêu cũng tạm thời gác lại. Họ quan tâm nhau bằng những dòng tin nhắn riêng tư hay những câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Ấy thế mà cũng không giấu được bạn bè đồng nghiệp. Nếu biết được tin tức này thì mọi người sẽ không có gì bất ngờ trước mối tình của đôi trai tài gái sắc. Bởi vì trong nhân gian có hai điều không thể giấu: một là khi say, hai khi đã yêu rồi. Vũ Phong đặt lên môi Mỹ Dung một nụ hôn nồng thắm, cô đón nhận trong niềm hạnh phúc. Đang mặn nồng say đắm thì lúc nãy tiếng chuông điện thoại của Vũ Phong reo lên, phá tan đi phút giây lãng mạn của hai người. Anh mở điện thoại ra thì thấy có một số lạ đang gọi tới. Anh liền bấm nút từ chối trả lời. Nè, sao anh không nghe máy vậy? Mấy cái số lạ cứ gọi anh từ hôm qua đến giờ, toàn là quảng cáo những dịch vụ không cần thiết thôi em à. Mỹ Dung tươi cười, ghé sát bên tai Vũ Phong, nói nhỏ: nè, biết đâu người ta gọi quảng cáo dịch vụ cưới hỏi thì sao? Vũ Phong đỏ mặt, biết cô nàng đang chọc mình, nhưng trong lòng của anh bỗng hân hoan vui sướng. Đang định trả đũa bằng một câu hoàn hảo thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Vũ Phong mở ra xem, dòng chữ in qua hiện lên làm cho sắc mặt của anh biến đổi. Anh hai về gấp, ba đang hấp hối. Vũ Phong gần như đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Anh lập tức gọi lại cái số lúc nãy thì như muốn phát điên lên ngay lúc này, khi mà điện thoại của anh đang báo tình trạng pin yếu. Chỉ sau hai hồi chuông đổ thì màn hình đã tắt hẳn đi. Có chuyện gì vậy anh? Dung à, anh phải về nhà ba gấp, ba đang hấp hối nhà rồi. Không còn nhiều thời gian để giải thích, anh vội chạy ra lấy xe. Trống ngực đập lên liên hồi, hai tay run rẩy, không cầm vững được tay lái. Mỹ Dung liền lên tiếng: nè, anh bình tĩnh lại, em sẽ về nhà cùng anh, xem tình trạng của bác trai như thế nào. Dù gì có thêm một người vẫn tốt hơn anh à. Nhưng mà... Mỹ Dung không để anh nói thêm nữa, cô giành lấy tay lái và bảo anh ngồi phía sau chỉ đường cho cô điều khiển. Con đường nội ô bây giờ khá vắng vẻ dưới màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn đường cũng dần thưa đi khi chiếc xe máy đã ra khỏi địa phận thành phố, hướng về một nơi mà ít có dịp nào Mỹ Dung đi tới. Tâm lý căng thẳng của hai người bây giờ chỉ mong làm sao về đến nhà của ba Vũ Phong thật nhanh, để điều tồi tệ nhất không thể xảy ra. Đi được hơn 40 phút, Vũ Phong ra hiệu cho Mỹ Dung rẽ vào một con đường đất đỏ. Hai bên đường san sát là những hàng dương bao phủ. Xa xa chỉ có một vài căn nhà lá lụp xụp, gần như đã bỏ hoang, không có người ở. Gần đây á, anh đã bảo ba dọn lên thành phố sống chung với anh để có thời gian tiện chăm sóc. Vậy mà cứ nặng nặc từ chối, để đến giờ ra nông nổi như thế này. Nếu mà ba có chuyện gì, anh sẽ ân hận lắm. Người lớn tuổi họ như vậy đó anh. Ở đây yên tĩnh, không khí trong lành, cho nên ba anh không muốn rời xa là cũng điều dễ hiểu thôi. Cố gắng nói chuyện để cho Vũ Phong quên đi tâm trạng lo lắng lúc này, thì Mỹ Dung càng thấy con đường mỗi lúc một hẹp và khó đi hơn. Không khí trong đây đã xuống rất thấp, khiến cho cô cảm giác ớn lạnh. Vũ Phong ngồi phía sau lên tiếng: nè, em chạy thẳng thêm một đoạn nữa, rẽ phải vào cánh rừng cao su phía trước, sẽ thấy một ngôi nhà lớn, đó chính là nhà của ba anh đó. Mỹ Dung gật đầu. Và quả đúng như lời của Vũ Phong, một căn nhà tường hiện ra giữa cánh rừng cao su bạc ngàn thâm thẳm. Từ xa nhìn về phía ngôi nhà, chỉ thấy mỗi ánh đèn dầu leo lét được phát ra. Cô cho xe dừng trước nhà, không gian xung quanh không một tiếng động. Vũ Phong thấy lạ, vội xuống xe chạy vào bên trong. Vừa đến cửa thì anh khựng lại, Ủa, bà vẫn khỏe sao? Lúc này Mỹ Dung cũng từ bên ngoài bước vào, đứng phía sau lưng Vũ Phong. Cô hơi bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào thì thấy có một người đàn ông gầy gò đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa nhà. Ánh đèn dầu trên bàn tỏa ra, soi rõ nét mặt đang giận dữ của người bên trong, làm cho cô hơi e sợ. Người đàn ông nhìn phớt qua cô rồi quay sang Vũ Phong trách mắng. Còn gì cái, nếu tôi không giả làm con Út nhắn tin cho cậu thì bây giờ cậu có chịu về thăm ông già này hay không? Hay để mổ tôi sanh cỏ rồi mới chịu về luôn? Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng nay ba anh liên tục gọi về nhà để có việc cận bạn, nhưng vì cứ xoay vòng với công việc cho nên anh không có thời gian để gặp mặt. Vì mong muốn được gặp con trai cho nên ông mới bày ra cách này. Mỹ Dung cũng phần nào đỡ căng thẳng, cùng Vũ Phong bước vào trong nhà. Ngồi trên chiếc ghế đối diện ba mình, anh lên tiếng. Dạ con xin lỗi ba, vì công việc gần đây bận quá cho nên con không có thời gian về thăm ba được. Mà sao ba lại dùng cách này, làm con lo lắng lắm đó ba. Ba anh quát lớn. Từ thành phố về đây có xa xôi gì mà cậu diễn lý do này nọ chứ? Nếu tôi không đem mạng sống ra thì cậu đã chắc gì chịu về đây đâu. Khuôn mặt của ông giận dữ càng trở nên đáng sợ hơn, làm cho Mỹ Dung ngồi bên cạnh cũng e dè cúi mặt. Ông nhìn sang cô một lượt rồi cất tiếng hỏi. Cô này là ai đây? Dạ là bạn gái của con, cũng là đồng nghiệp làm chung cơ quan, con chưa có dịp giới thiệu với ba. Mỹ Dung nhìn ông ta, cô rụt rè nở một nụ cười rồi lên tiếng. Dạ cháu chào bác. Ông ta lạnh lùng đáp lại cô bằng một câu nói ngắn gọn. Được lắm. Rồi quay sang Vũ Phong trầm giọng. Cô cậu ngồi đây đi, tôi vào trong rồi sẽ ra ngay. Nói rồi ông ta đứng lên đi thẳng vào bên trong, khuất sau ánh đèn dầu yếu ớt. Căn nhà ngập tràn bóng tối khiến cho Mỹ Dung không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tâm lý nặng nề làm cho cô cảm thấy ngột ngạt. Từ ngày mẹ của anh mất, ba của anh mới trở nên như vậy. Em đừng bận tâm nghe. Dạ không sao đâu anh. Vũ Phong rót một tách nước đưa cho cô. Mỹ Dung uống cạn. Dòng nước ấm nóng khiến cho cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn. Từ trong nhà nhìn ra, bên ngoài lúc này là một màu đen u ám, hoàn toàn không thể thấy được gì, mà chỉ có thể nghe được tiếng dế khuya đang nỉ non vang dội. Cô mở điện thoại lên, đã gần 11 giờ tối. Cô cứ thắc mắc tại sao ba của Vũ Phong lại gọi anh về vào giờ này để làm gì chứ. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của người đàn ông bên trong vọng ra, làm cho cô giật mình xém đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Tới giờ rồi, cậu chờ gì nữa? Mỹ Dung không hiểu ông ta đang nói gì. Quay sang nhìn Vũ Phong thì thấy ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn mình lăm lăm. Từ bao giờ ánh mắt đó hoàn toàn khác lạ. Nó không còn âu yếm như lúc nãy, mà nói đúng hơn bây giờ, nó trông vô cùng đáng sợ. Vũ Phong, anh làm sao vậy? Trong ngực của cô bắt đầu đập lên liên hồi. Trong đầu lúc này không suy nghĩ được một câu trả lời nào để tự trấn an mình cả. Vũ Phong nở một nụ cười nửa miệng. Anh im lặng đứng lên, đi thẳng về phía bàn thờ, thắp lên hai ngọn nến được đặt sẵn trên đó. Mỹ Dung đưa mắt nhìn thật kỹ thì thấy trên đó đặt vô số những bức tượng quái dị. Hai bên tượng là những ký tự bùa chú lần lượt hiện ra mà chưa bao giờ cô được nhìn thấy. Biết là có chuyện chẳng lành, cô liền vội đứng lên định chạy ra bên ngoài thì phát hiện cửa đã đóng chặt lại từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Người đàn ông từ bên trong bước ra, trên người mặc một bộ đạo bào theo lối của thầy Pháp, tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái còn đang nâng một vật gì đó đã được phủ trùm bằng một tấm vải màu đỏ. Gương mặt ngang dọc những vết sẹo chứa ánh sáng của ngọn nến khiến cho ông ta càng trở nên đáng sợ hơn. Mỹ Dung quát lớn. Các người định làm gì? Vũ Phong, tại sao anh lại làm như vậy? Người đàn ông cất lên nụ cười ma quái, vang dội cả đêm khuya. Tại sao à? Chỉ đơn giản một điều thôi. là do số phận của cô xui xẻo. Vũ Phong vẫn im lặng, nét mặt lạnh băng không tỏ ra một chút cảm xúc. Trong anh bây giờ như một con người hoàn toàn khác. Anh thắp thêm một ngọn nến, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên trên. Mà khi vừa nhìn vào, Mỹ Dung đã gần như không còn đứng vững. Năm chiếc lọ thủy tinh trong suốt, chứa bên trong là những cặp mắt người trắng phau với những đường gân máu đỏ tươi đang hướng về phía cô. Mỹ Dung há hốc mồm, giọng cô run run chỉ tay về phía Vũ Phong mà thốt lên từng chữ. Thì ra đây là một cái bẫy, và chính anh là hung thủ giết người. Bây giờ cô biết thì đã quá muộn rồi. Ôi, ánh mắt tử vi, chầu đây nó sẽ thuộc về ta. Tên thầy pháp nhìn Mỹ Dung với ánh mắt thèm khát, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Cô không hiểu là hắn đang nói cái gì, mà giờ phút này cô cũng không muốn hiểu nữa. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng tất cả lối đi đều đã bị chặn lại, không có đường thoát cho cô. Vũ Phong tiến lại, Mỹ Dung cũng lùi lại phía sau vài bước, thủ thế dè chừng. Cô hét lên trong tiếng nấc nghẹn. Anh đứng lại đó, đồ độc ác. Tôi không ngờ bấy lâu nay người mà chúng tôi tìm kiếm lại chính là anh. Vũ Phong trầm giọng nhìn Mỹ Dung lên tiếng. Mỹ Dung, đừng trách anh. Anh không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng... Câm miệng, anh đừng giải thích nữa. Tôi đã ngu khi tin lời một con quỷ đòi lốt người như anh. Bao nhiêu hận thù hiện lên trong ánh nhìn của Mỹ Dung, đổ dồn về phía Vũ Phong. Nước mắt cô tuôn trào. Dù có nằm mơ, cô cũng không nghĩ kẻ giết người bấy lâu nay lại chính là Vũ Phong, người mà cô đặt trọn niềm tin yêu trong sáng. Thì ra mọi sự sắp đặt để cho cô có mặt ở đây lúc này đều là do màn kịch của hai cha con họ dựng nên. Vở kịch thật hoàn hảo, khiến cho Mỹ Dung không một chút nghi ngờ. Để đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Vũ Phong đứng cúi mặt ở đó, không nói một lời. Cả thầy pháp lúc này cười lên mãn nguyện. Đúng rồi, phải như vậy đó. Bao nhiêu thù hận hãy dồn nén vào đôi mắt đó, tập trung vào nó đi. Vũ Phong, còn chờ gì nữa, giờ thiên đã tới rồi, mau ra tay đi. Vũ Phong với hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, còn đang thẫn thờ chưa kịp bước đến thì từ bên ngoài ngôi nhà những tiếng thét đồng loạt vang lên đau đớn. Các bức tượng đặt trên bàn thờ tự dưng rung lên liên hồi. Gió từ đâu thổi tới làm cho cánh cửa lớn mở ầm ra bất chợt. Vô số những vong linh ma quái từ ngoài kia cũng theo đó mà bay thẳng vào, ẩn sau mỗi bức tượng như đang trốn tránh một điều ghê sợ. Tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía bên ngoài một thanh niên cao ráo bước chân chậm rãi, trên tay cầm theo một thanh kiếm đồng tiền bước vào trong nhà. Mà khi vừa nhìn thấy, Mỹ Dung đã vui mừng reo lên. Trong giọng chính là Trung Dũng. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh của Mỹ Dung ở ngay thời khắc này. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hai cha con Vũ Phong, anh lên tiếng. Vũ Phong, tôi không ngờ hung thủ thực sự lại chính là cậu. Vũ Phong lùi lại phía sau mấy bước như không tin vào mắt mình khi Trung Dũng lại xuất hiện ở đây. Tên thầy pháp cũng rối bời suy nghĩ, tại sao hắn đã cho âm binh canh giữ bên ngoài mà lại để lọt vào đây một tên phá đám. Đến khi nhìn thấy thanh kiếm đồng tiền trên tay của đối phương thì hắn há hốc mồm kinh hãi. Thất tình kiếm, mày là pháp sư sao? Trung Dũng nhìn ông ta. Ông không có gì phải ngạc nhiên cả. Đám âm binh vô dụng của ông không cản được tôi đâu. Nói rồi, anh rút ra một lá bùa màu tím, phóng thẳng về phía bàn thờ sau lưng ông ta. Bao nhiêu vong linh đang trú ngụ trong mỗi bức tượng hét lên kinh hãi. Những âm thanh ma quái cào xé vang dội giữa đêm khiến cho Mỹ Dung đứng đó vô cùng sợ hãi. Vài giây sau, những vong linh biến thành những làn khói xám thu hết vào bên trong lá bùa của Trung Dũng. Tên thầy pháp thấy vậy, mặt mày tức giận, hắn ta dậm chân nghiến răng lên ken két, đưa thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay, dán lên đó một đạo bùa màu đen đốt lên, nhắm thẳng về phía lá bùa màu tím mà phóng tới. Nhanh như cắt, Trung Dũng tập trung cao độ, phóng thanh kiếm đồng tiền về phía thanh kiếm gỗ của tên thầy pháp. Một tiếng keng vang lên, làm cho thanh kiếm gỗ đổi hướng, rơi xuống đất. Đạo bùa đang cháy cũng bị dập tắt đi. Tên thầy pháp loạn choạng, gần như không thể đứng vững. Mặt mày của hắn tái xanh, mồ hôi chảy ra đầm đìa, ướt cả đạo bào đang mặc. Trung Dũng nhìn ông ta. Trò này của ông chỉ hù dọa được những cô gái yếu đuối mà thôi, chứ gặp tôi thì ông đừng có học. Cả Vũ Phong lẫn Mỹ Dung đều đứng đó thất thần. Không ngờ người đời trưởng bấy lâu nay mà mình gắn bó lại chính là một pháp sư. Vũ Phong rung giọng. Trung Dũng, tại sao anh lại đến được đây? Trung Dũng không thèm nhìn anh mà lên tiếng nói. Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Cậu còn nhớ đoạn camera ở tầng 4 của khu chung cư mà tôi cho mọi người xem hay không? Thật ra nửa đoạn đầu của nó đã bị tôi cắt đi. Tuy cậu đã quá trang và tránh né rất kỹ, nhưng một góc nhỏ hình ảnh của cậu đã vô tình lọt vào nó. Không thể nào. Dù có như vậy thì làm sao anh biết đó là tôi chứ? Ban đầu tôi cũng không nghĩ đó là cậu, nhưng dáng người của hung thủ cùng với những biểu hiện và những chứng cứ cậu đưa ra nhằm đánh lạc hướng chúng tôi khi xem xong đoạn phim, tôi đã chắc chắn rằng người bấm nút chờ thang máy không ai khác chính là cậu. Còn nữa, với một người có dày dặn kinh nghiệm như cậu, sau khi ra tay lấy đi đôi mắt và sát hại nạn nhân, cậu đã nhanh chóng xóa đi mọi dấu vết của vụ án. Và cũng chỉ có cậu được phân công khám nghiệm lại hiện trường, thì một sai sót nhỏ cũng không thể phát hiện là điều đương nhiên. Cũng chính vì vậy mà đã khiến cho tôi mấy ngày nay luôn phải theo dõi mọi hành động của cậu đó. Mỹ Dung lúc nãy nước mắt đầm đìa như một đứa trẻ, cô gần như không tin vào sự thật. Tiến lại phía Vũ Phong, kéo lấy áo của anh mà nức nở. Vũ Phong, tại sao anh phải làm như vậy? Anh nói đi. Vũ Phong lặng thinh, chỉ biết cúi đầu im lặng. Trên khóe mắt cay xòe đẫm lệ, không dám ngước lên nhìn Mỹ Dung. Trung Dũng chỉ tay về phía tên thầy pháp đang ngồi, rồi lên tiếng. Tất cả cũng chính vì ông ta. Ông đã quá tham lam và độc ác khi sai khiến con mình giết người để thực hiện mưu đồ bá chủ. Ông nói đi, có phải như vậy hay không? Tên thầy pháp thở dài, trông vô cùng mệt mỏi. Ông cởi bỏ bộ đồ thầy pháp đang khoác trên người, trở về với bản chất của một ông lão ngoài 60. Ông lên tiếng. Cậu nói đúng. Chỉ vì quá tham lam, muốn giành lấy tất cả mọi thứ thuộc về mình, nên tôi đã sai Vũ Phong giết người, sưu tập đủ 6 cặp mắt người để về luyện phép. Hơi thở yếu ớt, ông ta lên tiếng. 6 cặp mắt của 6 cô gái phải hợp cả về mạng và tuổi, tương ứng với 6 ngôi sao trong cung thiên di. Khi ai sở hữu được nó sẽ có tất cả tiền tài, quyền lực, địa vị, thậm chí có thể tăng phúc thọ, giải trừ cả bệnh tật. Và chính đôi mắt của Mỹ Dung là mục tiêu cuối cùng nằm trong kế hoạch, cũng là đôi mắt tử vi trung tâm của các ngôi sao. Cho nên các người đã nhắm đến từ lâu và dàn dựng lên một màn kịch hoàn hảo để đưa cô ta đến đây nhằm ra tay sát hại. Người đàn ông gật đầu xác nhận. Trong 12 cung vị trên số tử vi có một cung rất đặc biệt. Cung này chỉ mối quan hệ giữa cá nhân và bối cảnh bên ngoài. Đó chính là cung thiên di. Thiên có nghĩa là biến thiên, thay đổi. Di có nghĩa là di động, di chuyển. Khái quát lại thì cung thiên di chỉ về mối quan hệ tác động giữa cá nhân và bối cảnh môi trường xã hội. Con người khi ra xã hội gặp thuận lợi, may mắn, có quý nhân giúp đỡ, hay phải chiến đấu chống lại nghịch cảnh do môi trường bối cảnh xã hội tạo nên, phụ thuộc vào bối cảnh các khung của cung thiên di này. Các vì sao chiếu mệnh thiên di để ngăn cản được mọi tai ách trong cuộc sống của người sở hữu nó, bao gồm 6 vì sao cơ bản. Thứ nhất là sao Thiên Đồng, tượng trưng cho phúc thọ. Hai là sao Thiên Phủ, nhằm giải trừ mọi tai nạn cho gia chủ của mình. Thứ ba là sao Thái Âm, sau này thiên về mặt tình cảm, dễ gần gũi, lấy lòng người mới gặp. Bốn là sao Tham Lang, thể hiện dục vọng. Năm là sao Thiên Lương, đem lại sự giàu sang phú quý. Cuối cùng là sao Tử Vi, trung tâm của các vì sao. Thiên Di được Tử Vi chiếu mạng thì gia chủ luôn luôn được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng suôn sẻ và hỗ trợ đắc lực cho các vị sao còn lại. Do là một pháp sư, cho nên ông ta nắm chắc được vận thế của các sao chiếu mệnh, nên đã dùng cách tàn độc nhất để tập hợp chúng lại với nhau. Đôi mắt là cửa sổ của các linh hồn. Trước khi con người ta chết, nếu bao nhiêu thù hận tập trung vào đôi mắt đó, sẽ khiến cho quán khí tích tụ trong đó trở nên mạnh hơn. Quá trình luyện phép sẽ dễ dàng và khả năng thành công sẽ cao hơn. Tôi đã sai âm binh tìm kiếm những cô gái hợp mệnh và phù hợp với điều kiện đưa ra, nên trường hợp của cô gái này cũng không ngoại lệ. Trung Dũng và Mỹ Dung nghe đến đây thì đều hiểu ra mọi chuyện. Bên ngoài Khả Ngân và Khải Minh cũng bước vào, khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn. Thì ra họ đến đây cùng lúc với Trung Dũng và đứng ở bên ngoài ứng phó nếu như có tình huống xấu nào xảy ra. Cả hai cũng đã nghe hết mọi chuyện từ nãy tới giờ. Khải Minh lên tiếng: Dũng Phong, cậu còn gì để nói nữa hay không? Tôi và mọi người thật sự sốc khi biết được sự thật này đó. Em mong đây là một giấc mơ không có thật. Dũng Phong à, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Cả Ngân không ngăn được cảm xúc, nắm chặt lấy tay Mỹ Dung để chờ một câu giải thích. Người đàn ông bất chợt lên tiếng: Mọi người đừng có trách nó, tất cả là do tôi, do tôi mà ra cả đó. Vũ Phong tiến về phía ba mình, quỳ xuống, anh khóc như một đứa trẻ. Không cha, con mới là kẻ giết người, cha không có lỗi gì hết. Phong, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây. Chuyện đến nước này, tôi không còn gì để giấu cậu cả. Tôi không phải là cha ruột của cậu. Cha của cậu đã chết cách đây gần 30 năm rồi. Lúc đó cậu mới chỉ hơn 5 tháng tuổi thôi. Mà hung thủ gây ra cái chết cho ông ấy chính là tôi. Vũ Phong bất ngờ trước lời nói của ông ta, ngước nhìn lên gương mặt già nua như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mọi người có mặt lúc này cũng ngạc nhiên, nhìn nhau khó hiểu. Người đàn ông thở dài rồi chậm rãi nói ra sự thật mà bấy lâu nay ông ta hằng che giấu. Tôi là Tư Phủ, quê ở Cà Mau. Trong giới thầy Pháp có biệt đạo là Tinh Nhân. Hơn 30 năm trước, tôi là pháp sư của Tiếng Tâm ở miền U Minh Hạ đó. Nhưng cũng vì tiền tài, danh vọng che mờ mắt, mà từ một pháp sư chân chính, tôi rẽ theo con đường tà đạo, luyện phép hại người, thu thập những vong linh chết oan ức về nuôi để sai khiến. Có một lần tôi đi làm phép chữa bệnh cho một gia đình nọ. Anh chồng mắc bệnh, thương hàn nhẹ, không có gì đáng kể. Nhưng nhan sắc trẻ đẹp của người vợ anh ta đã khiến cho tôi quên ăn mất ngủ, nên tôi đã thư chú hại chết người chồng, chiếm vợ của người ta. Cô ta không chịu, liền bị tôi đánh thuốc mê, giở trò đồi bại. Khi tỉnh dậy vì quá uất hận nên cô ấy đã uống thuốc tự tử để chết theo chồng mình, bỏ lại đứa con trai thơ dại mới hơn 5 tháng tuổi. Đứa bé đó chính là cậu đó. Vũ Phong nét mặt tê dại đi khi nghe ông ta kể lại, như một tiếng sét ngang tai. Anh không ngờ sự thật lại quá bi thương như vậy. Thì ra người mà từ nhỏ cho đến bây giờ anh gọi là cha lại là người ra tay sát hại thân phụ của mình. Người đàn ông giọng nghẹn ngào nhìn Vũ Phong rồi tiếp tục. Lúc đó tôi thấy mình tội lỗi ngập đầu. Cậu còn quá nhỏ nên tôi không đành lòng bỏ mặc, để tự chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi đã dùng dao tự hủy hoại gương mặt và ấm cậu rời khỏi nơi chôn nhau cát rốn. Từ đó cái tên tinh nhân không ai còn nghe đến, và người ta cũng nghĩ nó đã chết rồi. Nhưng lòng người khó đoán, sống trong nghèo hèn cơ cực để nuôi cậu lớn khôn đã khiến tôi hướng tâm về lại con đường tà ác. Vì muốn chiếm lấy uy quyền và thế lực nên tôi mới dựng lên câu chuyện mẹ cậu bị một tên thầy pháp dùng phù chú hại chết. Muốn trả thù thì chỉ còn cách tìm đủ 6 cặp mắt hợp mệnh mới đủ năng lực trả thù cho mẹ cậu thôi. Lúc đó tôi mới cho phép cậu được gọi tôi là cha. Sở dĩ từ đầu tôi không cho cậu gọi như vậy là bởi vì tôi thấy mình không xứng đáng để nhận cái tiếng thiền liền đó. Tôi xin lỗi cậu. Vũ Phong lúc này nước mắt lưng tròng, không nói nên lời khi biết được sự thật. Thì ra bấy lâu nay anh chỉ là một con cờ để cho ông ta sai khiến. Cũng vì chữ hiếu mà anh đã vô tình vướng vào dòng lao lý. Cái án tử đang cận kề trước mắt, xét về lý về tình thì dù có phân minh như thế nào anh cũng không tránh được. Mỹ Dung quỳ xuống ôm chầm lấy anh, hai hàng nước mắt ngắn dài nức nở, thương thay cho số phận của chàng trai bạc số. Mỹ Dung à, anh xin lỗi em, chút nữa anh hại chết em rồi. Mỹ Dung lắc đầu, cô uất nghẹn. Không, Vũ Phong à, anh không có lỗi. Anh không có lỗi gì hết. Anh chỉ là nạn nhân của con người ác độc mà thôi. Trung Dũng, Khải Minh, Khả Ngân đứng đó, trên khóe mắt ai cũng cay nhòe đẫm lệ. Ông trời tại sao lại sắp bài ngang trái, để rồi đây họ sẽ mất đi một người đồng nghiệp hiền lành, trung hậu. Mỹ Dung à, anh biết tội lỗi của mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào, nhưng anh vui vì khi anh đã nói được tiếng yêu em. Tình yêu anh dành cho em là thật. Anh đã từng nói sợ có một ngày anh không còn cơ hội để nói nữa. Nhưng mà thật may mắn khi chuyện đó không xảy ra. Anh đã có ý định cho riêng mình, nếu sau khi anh giết em rồi, anh cũng sẽ tự sát để được chết cùng em. Nhưng bây giờ thì anh hạnh phúc lắm khi cuối cùng em vẫn an toàn, dù rằng anh sẽ không còn được nhìn em mỗi ngày nữa. Nói rồi anh quay sang người đàn ông cũng là người đã khiến cho anh có cái kết cục như ngày hôm nay. Giọng anh rưng rưng. Cha, con cảm ơn cha đã nói lên sự thật. Dù nó không quá muộn, nhưng khi con vẫn còn tồn tại ở đây, mọi chuyện có như thế nào đi nữa, con cũng muốn gọi một tiếng cha. Công ơn gần 30 năm nuôi dưỡng con không thể chối bỏ. Con cảm ơn cha. Vũ Phong! Một tiếng súng nổ chát chúa làm rúng động cả cánh rừng cao su giữa đêm tối. Khẩu súng mà Vũ Phong thủ sẵn trong người đã được anh lấy ra từ khi nào. Mọi người không kịp phản ứng gì, anh đưa lên bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu làm cho anh chết ngay tại chỗ. Đôi mắt vẫn mở ở đó, hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt thanh tú kia. Tất cả mọi người cùng quỳ xuống ngay chỗ anh nằm. Người đàn ông hai tay run run đỡ lấy đầu Vũ Phong, dòng máu ướt đẫm đôi bàn tay của ông. Ông đưa ngang lên mặt mình, giọng nói thốt lên không thành tiếng. Máu, đôi tay này đã nhúng đầy máu. Tôi đã giết quá nhiều người rồi. Tôi phải chết. Tôi đáng phải chết mà. Vũ Phong à, Vũ Phong, tỉnh lại đi anh. Anh không được chết, Vũ Phong. Mỹ Dung gọi tên người yêu của mình trong vô vọng. Tiếng kêu của cô làm lay động cả khu rừng cao su phía ngoài kia, khiến cho những con chim cú giật mình vỗ cánh bay đi. Xác của Vũ Phong được đồng đội đưa lên xe cấp cứu và chở đi. Người đàn ông tên Tư Phủ được áp giải lên xe, chờ ngày đối diện với pháp luật mà kết thúc một kiếp người tội lỗi. Cả bốn người, Trung Dũng, Khải Minh, Khả Ngân và Mỹ Dung, đứng im đó dõi theo hướng của chiếc xe chở xác người đồng nghiệp, như đưa tiễn một linh hồn về cõi vĩnh hằng, nơi mà không còn sự đau thương, hận thù, tội ác. Vũ Phong à, cậu lên đường, sớm gặp lại cha mẹ của mình nghe. Vĩnh biệt Vũ Phong, người đồng nghiệp nhiệt huyết của tôi. Rồi đây cặp bài trùng Khải Minh Vũ Phong chỉ còn lại một thôi. Tôi sẽ rất nhớ cậu đó. Anh đi thanh thản như anh Phong. Cảm ơn anh vì chúng ta đã từng là đồng nghiệp. Phong à, em sẽ luôn nhớ anh lắm. Ở trên kia lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của đồng đội anh nha. Em yêu anh. Tất cả mọi người vừa nghe xong một cái kết rất cảm động của sát nhãn tinh nhân Huỳnh Anh Nguyễn. Nhân vật Vũ Phong, một người đáng thương hơn là đáng trách. Đó là cảm nhận riêng của Huy. Còn mọi người thì sao? Cho Huy biết cảm nhận của mọi người ở bên dưới phần bình luận nha. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video truyện sau.